Dựa theo tính toán thời gian, quân Hắc Kỳ có thể sắp tới Trường Thành rồi. Lần này người dẫn quân chính là Mạc Nhị Cầu. Không ngờ hai người vừa tạm biệt ngày đó, trong thời gian ngắn lại gặp lại nhau. Hơn nữa lần này không còn là kẻ địch nữa, đúng là thế sự khó lường. Tướng quân, thám tử Tiền Tuyền tới báo quân Hắc Kỳ đã vượt qua Bạch Sơn, sắp tới nơi rồi. Được, truyền lệnh toàn quân xếp hàng đón tiếp. Mạc Nhị Cầu cũng chưa học được bao ngày, biết chút chữ nổi đó cũng là do học trong quân đội. Khi hắn ta nhận được vương lệnh bảo hắn ta mang theo vũ khí hoàn hảo nhất cùng với 30 vạn quân Hắc Kỳ tới Biện Lương chi viện cho Biện Lương Đại Lương thủ quân, hắn ta quả thực là không dám tin. Sau đó lại nghe được tin công chúa Đại Lương đã trở thành vương phi của Bắc Lương thì lại càng cảm thấy giống như người mộng du vậy. Mạc tướng quân, sắp tới cửa khẩu Biện Lương rồi, có cần phái người đi thăm dò trước không? Thăm dò cái gì? Bọn họ sẽ không đánh chúng ta chứ? Ông nội ơi, đây là mệnh lệnh của đại vương, bọn họ dám ra tay sao? Nhưng người ta cũng không phải là quân đội Bắc Lương. Cút, đừng làm ta mất mặt, cho đại quân xếp hàng, bước đều đi tới. Lý Thành đứng ở nơi cao nhất trên cửa khẩu Biện Lương, còn chưa nhìn thấy người, đã mơ hồ cảm nhận được mặt đất bắt đầu khẽ rung động, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Đại nhân, xem kìa, quân Hắc Kỳ tới rồi. Từng hàng ngũ chỉnh tề, dương cao súng kíp, vô số cờ đen tung bay. Đại quân nghiêm chỉnh nện bước, bước chân mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Tất cả thủ quân của cửa khẩu Biện Lương, bao gồm cả Lý Thành, đều ngây người ra nhìn. Trước đó đánh trận không có cơ hội, hôm nay cuối cùng đã có thể tận mắt nhìn thật rõ rồi. Đây chính là quân Hắc Kỳ bách chiến bách thắng trong truyền thuyết. Đây rốt cuộc là loại quân đội gì nhỉ? Khi thế áp đảo tất cả đó, căn bản khiến người khác không thể chống cự được. Lý Thành thầm nói trong lòng. Đặc biệt là sau khi nhìn rõ mặt mũi của bọn họ, Lý Thành chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Để gia tăng tính uy hiếp của quân Hắc Kỳ, dưới yêu cầu của Lãnh Thiên Minh, Phủ Thanh Châu đã chế tạo ra khăn che mặt màu đen cho toàn bộ quân Hắc Kỳ. Từ hai gò má hất lên trán là một dấu ấn hình hổ trông cực kỳ đáng sợ. Từ xa nhìn lại, thật sự giống như đại quân địa ngục, chỉ riêng nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi. Lý Thành nhìn thấy Mạc Nhị Cầu cưỡi ngựa phía trước, liền đi xuống. Mạc tướng quân, không ngờ nhanh vậy đã được gặp lại rồi. Ha ha ha, không ngờ khi gặp lại trở thành huynh đệ. Ha ha ha. Đối với bách tính của thành Biện Lương, thậm chí với rất nhiều bách tính của Đại Lương mà nói, quân Hắc Kỳ sớm đã không còn lạ lẫm gì nữa. Trong quan niệm của bọn họ, quân Hắc Kỳ chính là sự tồn tại dựng nên ngọn cờ mới. Bên cạnh đó, cũng có vô số người đã từng tiếp xúc với quân Hắc Kỳ, hoặc là đã từng đi qua Đông Hải, danh tiếng yêu dân như con của quân Hắc Kỳ sớm đã truyền khắp nơi. Huống chi, quân Hắc Kỳ còn đã giải cứu hàng trăm thiếu nữ bị hải tặc bắt đi, cho nên việc quân Hắc Kỳ tiến vào đóng quân, không những không có người phản đối, mà còn xuất hiện rất nhiều dân chúng tới hoan nghênh. Liễu Bất Đắc không phải kẻ ngốc, tất cả những chuyện này đều giống như vòng tuổi của lịch sử, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ có điều, trong lòng vẫn chưa bỏ được chấp niệm với tiên đế đó xuống. Đặc biệt là khi Liễu Bất Đắc tận mắt nhìn thấy đại quân quân Hắc Kỳ chỉnh tề đó, trong lòng lại sinh ra cảm giác bất lực vô hình. Mạc Nhị Cầu đã vào trong thành gặp mặt Liễu Bất Đắc. Thống soái quân Hắc Kỳ, Mạc Nhị Cầu bái kiến Liễu đại nhân. Mạc Nhị Cầu cung kính hành lễ. Mạc tướng quân, việc này không thể được. Hiện tại công chúa đã gả cho Bắc Lương Vương. Biện Lương này đương nhiên trở thành thuộc địa của Bắc Lương Vương. Ta đã là người ngoài, tướng quân không cần đa lễ. Vậy không được. Trước khi ta đến, đại vương đã dặn dò ta, lần này thống soái liên quân sẽ do Lưu đại nhân đảm nhiệm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lưu Bất Đắc chấn động. Cậu nói, Bắc Lương Vương bảo các người nghe theo lệnh của ta ư? Đúng, đại vương đã nói Liêu đại nhân chân chính một lòng vì dân, là người lòng mang thiên hạ, chỉ có thông soái như ông mới có thể thật sự làm việc không có sai sót. Vậy cảm tạ Bắc Lương Vương cất nhắc, ta cũng không muốn từ chối quá nhiều, chỉ hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, sớm ngày quét sạch nghịch tặc, báo thù cho bệ hạ, hoàn thành di nguyện của đại vương, lão phu cũng chết không hối tiếc. Mạc tướng quân, hiện tại chúng ta đã thành một nhà,

Hơn nữa, súng kíp của bọn họ có uy lực cực lớn, chúng ta không thể sánh được. Bạch Đoàn thở dài, nói. Từ trước đến nay, triều đình không coi trọng súng đạn, dẫn đến kết quả chúng ta bị lạc hậu hơn rất nhiều so với các nước khác. Tuy nhiên, nói thế nào thì trận này cũng phải đánh. Có lẽ mọi người đều hiểu, nếu không chiếm được Biện Lương, ta và các người coi như xong. Mọi người đều trầm mặc không nói. Đô Thành, Bắc Lương, Hoàng Cung. Sau khi kết hôn, hễ rảnh rỗi là Hiên Vũ Ngọc Nhi sẽ chạy đến tẩm cung của Mộ Nhiều Tuyết và Lãnh Thần An chơi đùa. Lãnh Thiên Minh cũng không biết phải làm sao với vị vương phi ngây ngô này của mình. Ngoại trừ buổi tối có thể khống chế nàng trên giường, thì ba ngày nếu tìm không thấy cũng đành mặc kệ. Ngày hôm qua, sứ đoàn phủ tàng đã đến Đô Thành. Lãnh Thiên Minh dự định sau khi gặp sứ đoàn, hắn sẽ dẫn theo Hiên Vũ Ngọc Nhi đến Biện Lương. Bởi vì không có nàng, quân đội Biện Lương danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngày hôm sau, thời điểm lúc tảo triều, cuối cùng Lãnh Thiên Minh cũng gặp được Tiểu Đảo Cát Xuyên. Sứ thần phổ tàng, Tiểu Đảo Cát Xuyên, bái kiến Hoàng đế Bắc Lương. Lãnh Thiên Minh liếc nhìn tên giặc hoa sâu xì kia, nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên nam chính trong phim tịch mà hắn từng xem trước khi xuyên không. Chẳng lẽ người tịch vốn đã như vậy từ thời cổ? Người đến Bắc Lương ta để làm gì? Ta nhận lời nhờ vả của tướng quân Đức Xuyên sứ phủ tàng, đến đây một chuyến là để xin lỗi. Chiến dịch Đông Hải trước đó hoàn toàn là hiểu lầm. Quỷ chế Bát Bình, kẻ đầu sỏ gây chuyện, đã bị tướng quân Đức Xuyên xử tử. Mong rằng Hoàng đế Bắc Lương bớt giận. Ồ, hiểu lầm. Vậy sau này chúng ta sẽ trả lại cho các người rất nhiều hiểu lầm. Tiểu Đảo Cát Xuyên cười gượng. Tướng quân Đức Xuyên hiểu rất rõ, phủ tàng ta không quản lý được người của mình, đó chính là sai lầm lớn. Cho nên lần này đã căn dặn ta mang theo 20 dương châu báu cùng 50 vị mỹ nữ dâng lên Hoàng đế bệ hạ để bày tỏ lòng áy náy. Tướng quân Đức Xuyên của các người đúng là hào phóng. Một chút tâm ý mà thôi, tướng quân Đức Xuyên của chúng ta nói, về sau Bắc Lương chính là huynh đệ của phủ tàng, chúng ta sẽ làm bất kỳ điều gì theo ý của Bắc Lương, học hỏi từ Bắc Lương. Lãnh Thiên Minh mắng thầm. Nếu người ta đã không biết xấu hổ thì người cũng chẳng làm gì được. Học hỏi Bắc Lương ta? Học cái gì? Học làm thế nào để chế súng kíp và pháo à? Tiểu Đào Cát Xuyên cười nói. Không phải ý này, mà là trao đổi văn hóa, bổ khuyết cho nhau, về sau chúng ta hợp tác có thể cùng chia cắt thiên hạ này. Lãnh Thiên Minh nhìn hắn ta bằng ánh mắt chán ghét. Hắn cực kỳ ghét thái độ ngạo mạn từ trong xương của giặc hoa. Chúng thật sự không coi hắn ra gì. Cùng chia cắt thiên hạ à? Phổ tang của các người là cái thá gì chứ? Lãnh Thiên Minh mỉm cười, lạnh lùng nói. Ta sẽ giữ lại châu báu và mỹ nữ. Nghe vậy, Tiểu Đảo Cát Xuyên nở nụ cười, nhưng lại nghe Lãnh Thiên Minh nói tiếp. Tuy nhiên, ta sẽ không bỏ qua cho phổ tang. Hả? Tiểu Đảo Cát Xuyên sững sờ. Có kiểu chơi vậy à? Đồ thì nhận mà chuyện thì chưa chịu kết thúc. Bệ hạ, trước khi đến, tướng quân Đức Xuyên có nói với ta, chỉ cần có thể làm huynh đệ với Bắc Lương, chúng ta bằng lòng đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Vốn dĩ, Lãnh Thiên Minh định tìm cơ hội chơi phổ tang một vố, nhưng nhìn thấy thái độ khiến người chán ghét của tên người tịch trước mặt, hắn thật sự không có tâm trạng diễn kịch tiếp nữa. Muốn ta tha thứ cũng rất đơn giản, bảo Đức Xuyên Nhất Nam và Thiên Hoàng của các người gọi ta một tiếng cha. À, không không không, gọi quản cùng một tiếng cha, dù sao thì nhận loại con như vậy rất có lỗi với tổ tiên. Quản cùng sững sờ, buột miệng nói. Ta cũng không muốn nhận loại con cháu khốn kiếp này. Sắc mặt Tiểu Đảo Cát Xuyên cực kỳ khó coi. Trước khi đến, hắn ta đã khoác lác một trận, hứa hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Đức Xuyên Nhất Nam. Phải biết, lần này mang theo không ít châu báu, vốn nghĩ có thể phái một lượng lớn đệ tử đến Bắc Lương học tập, dần dần hiểu rõ kẻ địch, lại nghĩ biện pháp đánh trả bọn họ. Nào ngờ, Bắc Lương Vương ra bài không theo lẽ thường. Bệ hạ, tướng quân Đức Xuyên của chúng ta thật lòng muốn kết giao cùng quý quốc. Ngài cũng biết, phủ tàng ta có gần 2.000 vạn dân chúng. Hơn nữa, mỗi một nam nhân đều dũng mãnh thiện chiến. Kết giao cùng chúng ta chắc chắn không lỗ. Lãnh Thiên Minh nhìn Tiểu Đảo Cát Xuyên, thầm nghĩ tên khốn này đúng là giỏi nhịn. Ta cũng nói thật lòng, chỉ cần Đức Xuyên Nhất Nam và Thiên Hoàng của các người gọi quản cùng một tiếng cha, ta sẽ đáp ứng tất cả.

Mạc Nhị Công mỉm cười giảng giải cho ông ta một phen. Nghe xong, Liêu Bất Đắc nhịn không được thở dài. Thật khó tin, không thể tưởng tượng nổi Hắc Kỳ Quân vậy mà lại có tổ chức nhiều vậy. Trách không được mỗi lần chiến tranh lương thảo được vận chuyển cực kỳ nhanh chóng. Thất hoàng tử đúng là người trời mà. Còn phải nói, đại vương của chúng ta là chiến thần giáng thế đấy, ngay cả Tuyết Sơn Hồ trăm tuổi cũng phải phổ phục dưới chân ngài ấy. Cho nên ông nên cảm thấy may mắn vì không là kẻ địch của đại vương. Chuyện thất hoàng tử có thể khống chế Bạch Hổ là thật à? Là thật chứ còn gì nữa. Hơn nữa còn là ba con đấy nhé. Ta đã từng gặp gấu đại, gấu nhị rất nhiều lần rồi. Gấu đại, gấu nhị à? Chính là tên do đại vương đặt cho hai con Bạch Hổ đấy. Còn mẹ của chúng thì tên là Tiểu Hoa. Liêu Bất Đắc lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu như thất hoàng tử có thể khống chế được Bạch Hổ, vậy thì phải lợi dụng việc này cho thật tốt. Có điều, tên của Bạch Hổ có hơi... Thời điểm Lãnh Thiên Minh và Hiền Vũ Ngọc Nhi sắp đến thành Biện Lương, đột nhiên một truyền thuyết lan truyền khắp Biện Lương, thậm chí là Đại Lương. Lão Trương, có biết vì sao công chúa muốn lấy Bắc Lương Vương không? Không rõ lắm, có người nói rằng muốn mượn sức Bắc Lương, cũng có người nói từ đầu bọn họ đã thích nhau, ai biết nguyên nhân thật sự đâu chứ? Ta nói cho người biết, chuyện này không đơn giản đâu. Nghe đồn, lúc mới sinh ra, Bắc Lương Vương không được sủng ái. Vì sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn có thể trở thành đại vương, còn tạo ra Hắc Kỳ Quân bách chiến bách thắng như thế? Người có thấy những binh sĩ Hắc Kỳ Quân bên ngoài không? Chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng đi theo hắn lại trở thành vô địch thiên hạ, biết tại sao không? Không biết. Bởi vì hắn là chiến thần hạ phàm. Thật à? Sao có thể chứ? Ngươi không tin à? Hiện tại khắp nơi đều đang đồn ầm ca lên. Nghe nói hắn vừa đến Đông Hải thì trời đổ mưa rào, cả vùng đất bắt đầu sinh sôi khoai lang và bắp. Thành phủ Ninh đột nhiên xuất hiện mỏ vàng. Hơn nữa, Tuyết Sơn Hồ trăm tuổi cũng phải cúi đầu trước hắn. Có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy con Tuyết Sơn Hồ kia. Hiện tại, dân chúng Đông Hải đều cho bức họa của hắn trong nhà, dùng để trừ tà, phòng thiên tai đấy. Ôi chao, người khoan hãy nói, nghĩ kỹ lại, quả nhiên là như vậy. Chẳng lẽ Bắc Lương Vương thật sự là chiến thần hạ phàm? Còn không phải, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Xem ra, công chúa gả cho hắn là chuyện tốt. Chưa còn sao nữa, nên mới nói, đi theo Bắc Lương Vương chắc chắn không sai. Tại mảnh đất Trung Nguyên chủ phố nhất phương Đông, trận đại chiến quyết định vận mệnh của cả Trung Nguyên sắp mở màn. Trong khi đó, các nước phương Tây xa xôi cũng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Lãnh Thiên Minh có nằm mơ cũng không ngờ được tất cả những việc này. Theo như trí nhớ của hắn, quá trình phát triển công nghiệp ở Trung Quốc và phương Tây tương đương nhau. Nhưng sau khi hắn xuyên không, ngoại trừ vùng đất này vẫn là chính nó, thì tất cả đều thay đổi. Phương Tây, đế quốc Đại Bất Liệt Điền, cũng như Phủ Tàng, quốc gia này được hình thành từ bốn hòn đảo và nó đang phát triển cực nhanh trong vòng quay của lịch sử. Cuộc chiến thống nhất lãnh thổ vừa kết thúc, nữ hoàng của đế quốc Đại Bất Liệt Điền sắp phải tạ thế và nữ hoàng mới được bổ nhiệm, Y Lệ Xà Bạch Đệ Một, là nữ hoàng xinh đẹp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Bất Liệt Điền. Vị nữ hoàng chỉ mới 18 tuổi, sở hữu sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành này, đã phát thệ suốt đời thuần phục đế quốc, vĩnh viễn không kết hôn. Hiện tại nàng ta đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước hoàng cung đế quốc Đại Bất Liệt Điền. Y Lệ Sa Bạch Đệ Một ngồi trên bảo tọa được chế tạo từ vàng ròng, trong tay không ngừng xoay tròn mô hình thế giới. Công tước William, hạm đội trưởng từng nói với ta rằng thế giới này có hình tròn, nhưng những lão già trong giáo hội lại nói thế giới này hình vuông. Người cảm thấy thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, thế giới rốt cuộc là như thế nào ta cũng không nói rõ được. Vấn đề cao siêu này nên để những học giả kia trả lời. Vậy tướng quân William, hãy nhìn kỹ mô hình thế giới này. Nó đã hao tốn vô số tâm huyết của đội thuyền chúng ta. Đế quốc Đại Bất Liệt Điền của chúng ta gần 5.500 vạn nhân khẩu, vậy mà chỉ chiếm một khu vực nhỏ bé thế này ở phương Tây. Huống hồ, trên thế giới này vẫn còn một khu vực to lớn chưa được khám phá ở phương Đông. Ta muốn hỏi, ngươi cam tâm không? Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta vừa mới đánh bại Tô Cách Lan, Đại Bất Liệt Điền hoàn chỉnh vừa thống nhất. Hiện giờ,